Yêu Tôn, tập 368. Tốc độ của Mạnh Hạo nhanh như bay, hóa thân thành đại bàng màu xanh. Chỉ thời gian mấy hơi thở, hắn đã chạy ra khỏi bầu trời. Trong nháy mắt hắn bay ra, hắn liếc mắt thấy được bên ngoài tinh không. Thời khắc này trùng trùng điệp điệp, gần như là mấy trăm ngàn cầu vồng đang ầm ầm đến từ bốn phương tám hướng. Sát khí đằng đằng, khí thế ngập trời, khiến tinh không đều vặn vẹo. Áp lực khoảnh khắc ngập trời, nếu vẹn vẹn như thế cũng đã đành. Mạnh Hạo một dạng có thể lựa chọn mà trốn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện bốn phía gần như là vào một chớp mắt mình xuất hiện đây. Có 10 cổ đạo cảnh dao động, ầm ầm tiến tới. Tốc độ rất nhanh, giống như là chỉ chờ mình xuất hiện là đánh đến nơi. 10 đạo cảnh cho dù là Mạnh Hạo, giờ khắc này ra đầu cũng là tê dại. Càng không cần phải nói trong khí tức của 10 đạo cảnh, có hai... không ngờ, có hai cỗ vượt qua cả đạo trùng. Hắn căn bản không thể chạy được. Cho dù trốn ra, thì cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sát kiếp lần này. Chỉ có thể nói, Hắc Hồn Lão Tổ rất hận Mạnh Hạo, đối với hắn cũng quá là độc ác. Ngàn năm làm nô, có lẽ khiến tu sĩ đơn độc không có đủ động tâm. Nhưng mà đối với tông môn mà nói, dụ dỗ quá lớn, nhất định là toàn diện phát động. Thiên thần liên minh. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang. Khi nội tâm than thở, nhãn châu xoay động, chợt xoay người, không trốn ra Lạc Hà Tinh, mà là chạy thẳng tới phía dưới mặt đất. Gần như là trong nháy mắt hắn quay đầu, ở trong 10 đạo cảnh có một vài người lập tức xuất thủ. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, từng đạo lực lượng căn nguyên biến ảo, hóa thành một đạo dãy tơ cầu vồng rực rỡ ở trong tinh không, giống như là một cái roi khổng lồ, gào thét quét ngang, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, tốc độ rất nhanh. Không ngờ đuổi theo hắn chạy thẳng tới mặt đất của Lạc Hà Tinh. Đồng thời những tu sĩ phía ngoài cũng đều từng người một bạo phát ra toàn bộ tốc độ. Cầu vồng vô tận vọt tới ầm ầm. Ở trên mặt đất, ở trên Lạc Hà Tinh, bốn tông môn tu sĩ nhìn lại. Mạnh Hạo cơ hồ là cứng rắn biến mất một cái, rồi lập tức chật vật bay trở về. Bầu trời phía sau xuất hiện cầu vồng vô tận, cũng có dãy tơ bảy màu đuổi giết. Mắt thấy dãy tơ bảy màu tới gần, sắc mặt Mạnh Hạo biến hóa, bỗng nhiên lớn tiếng hô lên với lão đạo ở trên mặt đất. Sư tôn cứu mạng! Lão đạo tiên phong đạo cốt, vội ho một tiếng, chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, khẽ ngẩng đầu nhàn nhạt nói. Là người nào gọi vi sư vậy? Ông ta hiển nhiên là đang làm bộ làm tịch, chứ trong cái thời khắc này thật là đắc ý. Mạnh Hạo cười khổ. Dãy tơ phía sau sát cơ ngập trời. Nếu đụng chạm, Mạnh Hạo tuy không tử vong, nhưng mà thương thế đã được hồi phục, mấy ngày này sẽ vỡ ra. Khi đó hắn thực không có mảy may có cơ hội trốn khỏi nơi đây. Thời khắc này hắn cắn răng một cái. Ta là Nhất Hạo tử, sư tôn lão đầu. Ngài nếu không chịu cứu ta nữa, ta liền không có thừa nhận ngài là sư tôn đâu. Mạnh Hạo vừa nói ra, đôi mắt của lão đạo trong nháy mắt sáng như là mặt trời, mặt trăng, ngôi sao. Đồ nhi ngoan chớ sợ, sư tôn ta tới đây. Ông ta cười khà khà, tiếng cười mang phấn chấn, cũng có đắc ý, vang vọng đất trời. Ông ta mạnh bước ra một bước đi về phía trước. Khi rơi xuống, xuất hiện giữa Mạnh Hạo và dãy tơ bảy màu nọ. Ông ta lấy thân thể giúp hắn cản trở, đồng thời tay phải ông ta chợt lấy khí trời, phóng về hư không một chỉ, lấy một ngón tay viết xuống, không ngờ viết ra chữ trên bầu trời. Đám khốn kiếp các người, dám khi dễ đệ tử của lão phù, Nhất Hạo tử làm người chính phái, có hạo nhiên chi khí, làm địch với hắn chính là làm địch với lão phù. Nơi này là Lạc Hà Môn, nơi này là Hạo Nhiên Tông, cút ngay cho lão phù. Thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược. Lão đạo vung lên một chỉ bút, một mảnh phù văn lóng lánh ở giữa đất trời. Một cỗ hạo nhiên chi khí bạo phát ầm ầm trên người của ông ta. Lập tức trên Lạc Hà Tinh, không ngờ có khí tức như vậy bị dẫn động, toàn diện ngất trời, đánh vào dãy tơ bảy màu. Tiếng sấm ngập trời, ở trong dãy tơ run rẩy, trực tiếp tàn vỡ chia năm xẻ bảy. Còn hạo nhiên chi khí như là cũ ngất trời, chạy thẳng tới tinh không, tạo thêm một đạo khí trụ to lớn, người ngoài không thể thấy được, khiến cho tinh không run rẩy, khiến cho cầu vồng đang tới đó toàn bộ hoảng sợ giật mình, đồng loạt dừng lại, không dám đến gần. Hứa Nhiên lão thất phu nhà ngươi, ngươi điên rồi sao? Hắn vốn chính là tên điên mà. Hắn ta là Mạnh Hạo, là hung thủ diệt sát Thác Hổ đạo, không phải đệ tử của ngươi. Hứa Nhiên, Hạo Nhiên tông của ngươi chẳng đã muốn cãi lời ý chỉ của Thiên Thần Liên Minh? Từng tiếng giống giận truyền mạnh ra từ trong dãy vỡ tơ vỡ nát, vang vọng đất trời, khiến cho mặt đất run rẩy, khiến cho nước sông chảy ngược, khiến cho tâm thần chúng sinh nổ ầm ầm. Lão đạo mặc dù điên, nhưng mà hôm nay không có điên, điên chính là bọn ngươi. Các ngươi không thấy được, lão phu có thể thấy được, trên người của Mạnh Hạo có Hạo Nhiên chi khí. Người có loại khí tức này thì người mán giết đều là hạng người có thể giết. Hắn nếu diệt Hắc Hồn đạo, liền rõ ràng ý chí của bầu trời này, đệ bát Sơn Hải này, thậm chí cả Sơn Hải giới chính là muốn đi diệt Hắc Hồn đạo. Người này, bất kể người nào, Mạnh Hạo cũng được, Hạo khác cũng được, từ hôm nay hắn chính là đệ tử của lão phu, nhất hạng tử. Lão đạo lớn tiếng lên tiếng, tay áo vùng lên, thiên địa nổ tung, lần nữa dẫn động lực lượng của Lạc Hà Tinh đi đánh bầu trời tinh không. Chỉ có điều cho dù là ông ta liên tục hai lần như vậy, đối mặt 10 đạo cảnh bên ngoài, đối mặt với tù sĩ vô cùng đó, khóe miệng ông ta cũng đã tràn ra máu tươi. Nội tâm của Mạnh Hạo chấn động, hắn nhìn lão đạo trước mặt đây trầm mặc im lặng, nội tâm xúc động. Về phần Hạo Nhiên chi khí mà lão đạo này đã nói, Mạnh Hạo vào giờ khắc này cũng mơ hồ đoán được một chút, nhất định có liên quan đến khí vận của Sơn Hải giới mà hắn mang về. Thời khắc này chẳng diện rằng co, những tù sĩ đuổi giết Mạnh Hạo lại tới, nhưng mà đều ở bên trong tinh không, không dám bước chân vào Lạc Hà Tinh. Nơi này là chủ tinh, không phải được đại năng đệ bát Sơn Hải, không phải được đại năng của đệ bát Sơn Hải tạo nên, mà là một trong 4 viên chủ tinh có được khi đệ bát Sơn Hải giới tồn tại. Người có thể ở chủ tinh có tông môn đều là bộ phận trọng yếu hợp thành của Thiên Thần Liên Minh, và lại đều có bí pháp có thể điều động lực lượng ẩn chứa trong tinh tú. Trong lúc giằng co, lão đạo hất đầu, gương mặt vẻ ngạo nghễ, vỗ vỗ ông tay áo, quay đầu lại lớn tiếng nói: Hạo Nhiên tông đệ tử nghe lệnh, dẫn sư thúc các người trở về tông môn. Những Hạo Nhiên tông đệ tử ở đây từng người một sợ hết hồn hết vía, nhìn từng hình ảnh trên bầu trời, lại nhìn một chút lão đạo và Mạnh Hạo, trong chần chờ. Từng người một cười khổ, lão già dẫn đầu thở dài, ôm quyền về Mạnh Hạo, xoay người rời đi. Tù sĩ 4 phía cùng những người trong tinh không dãy mắt nhìn chăm chú. Mạnh Hạo theo Hạo Nhiên tông một đường đã đi xa, lão đạo càng đắc ý hơn, từ từ sải bước, sau đó đuổi kịp Mạnh Hạo, cười lớn một tiếng ở bên cạnh hắn. Nhất Hạo tử, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Có cần đổi một chút không? Mạnh Hạo trần chờ liếc nhìn lão, lại nhìn Hạo Nhiên tông đệ tử xung quanh rối rít trầm mặc, hắn thở dài: cái tên này không đổi cũng được. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Lão đạo vỗ bả vai Mạnh Hạo: tiền bối. Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng, lão đạo chợt trừng mắt: sư tôn. Mạnh Hạo cười khổ: chuyện này ta bị Thiên Thần Liên Minh truy nã, nếu như là cùng ngài về Hạo Nhiên tông, sợ là sẽ mang đến một chút phiền toái cho Hạo Nhiên tông. Nội tâm Mạnh Hạo có chút không đành lòng. Trước đó hắn tính mượn lực lượng của Hạo Nhiên tông, nhưng mà cái loại che chở đó của lão đạo khiến cho nội tâm của hắn xúc động. Hắn ngược lại không muốn kéo Hạo Nhiên tông vào. Nói nhảm. Hạo Nhiên tông của ta ở Lạc Hà Tinh cũng là đệ nhất tông môn, ở trong Thiên Thần Liên Minh cũng có danh hào, sợ cái chó gì chứ? Không phải là diệt Hắc Hồn đạo sao? Đợi ngày nào đó lão đạo ta tâm tính tốt cũng đi diệt một tên, ta cũng không tin Thiên Thần Liên Minh sẽ truy nã lão đạo ta. Lão đạo không cần thiết nói. Mạnh Hạo không nói nên lời. Lão đạo này mặc dù có chút đạo lý, nếu Mạnh Hạo thực sự thành đệ tử của Hạo Nhiên tông, như vậy coi như là một phần của Thiên Thần Liên Minh, như vậy xem như là việc nội bộ Thiên Thần Liên Minh. Biện pháp giải quyết cũng quá là nhiều. Thế nhưng Mạnh Hạo vẫn cảm thấy chuyện phát triển có lẽ cũng không phải đơn giản như lão đạo này nói.

là cụ bị tư cách, có thể cạnh tranh tự sách, có thể cạnh tranh tư cách, Sơn Hải chủ của Sơn Hải tại đó. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trầm mặc im lặng, yên lặng chờ đợi. Hai vị đồng tử bên ngoài miếu thờ cũng đang quan sát Mạnh Hạo. Bọn họ thực tò mò với hắn, và lại vì chưa xuống núi, không biết lai lịch quán. Thời gian trôi qua, bên trong miếu thờ rất an tĩnh. Một trong hai người đồng tử cạnh miếu thờ không nhịn được lên tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Còn một đồng tử khác bên cạnh thì thần sắc mang đồng tình. Ngươi là đệ tử do Nhất Nhiên lão tử. Ngươi là đệ tử do Nhất Nhiên tử lão tổ thu nhận phải không? Thế Mạnh Hạo gật đầu. Hai người đồng tử nhìn nhau, khi lần nữa nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ ra đồng tình. Ta xem qua một chút điển tịch. 1700 năm trước, Nhất Nhiên tử lão thu một đệ tử. 2 tháng sau, hắn ta đã chết. 1500.000 năm sau, ông ta lại thu một người. 2 tháng sau cũng chết. 1300 năm sau, người thứ ba cũng chết nốt. Đến nay thì ngừng rồi. Nhất Thiên tử lão tổ tổng cộng thu 8 đệ tử, không có một người nào sống vượt qua 3 tháng, tất cả chết hết. Hơn nữa đều kiểu chết rất là quỷ dị. Hai đồng tử ngươi một lời, ta một lời, nói ra làm cho Mạnh Hạo hết hồn hết vía. Quỷ dị thế nào? Mạnh Hạo tò mò. Có người bị sét đánh chết, nghe nói không phải là đánh chết liền, mà là liên tục giáng xuống mấy chục lần, sau khi đánh chết xong, trong mây tạnh luôn. Còn có người bị nổ tan xác khi tu luyện nữa, còn có người là thân thể bỗng nhiên bị đốt chết, còn có khi là xui xẻo 2 tháng, sau đó bị một tảng đá trên trời rơi xuống mà bẹp chết, tóm lại chết đủ các kiểu. Mạnh Hạo trợn to mắt, cảm thấy có chút không thể tin được. Khi Mạnh Hạo đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên hắn nhận ra, miếu thờ vốn dĩ an tĩnh, dao động bên trong đột nhiên mãnh liệt, giống như đang tiến hành tranh chấp vậy. Lại qua thời gian một nén nhang, lão đạo đang tức giận, cất bước đi ra từ bên trong miếu thờ. Ở bên ngoài miếu thờ, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sâu đậm liếc nhìn miếu thờ một cái. Người tuy là đạo tôn, tuy là Hạo Nhiên tông đệ nhất tổ, nhưng nhãn giới của ngươi chỉ bên trong đệ bát sơn hải giới. Ta không tin với tu vi của ngươi, nhìn không ra Hạo Nhiên chi khí trên ngực của đứa đồ nhi này của ta. Miếu thờ an tĩnh, không có thanh âm truyền ra. Lão đạo rậm chân một cái, cất bước đã đi xa. Khi ông ta tới gần bên cạnh Mạnh Hạo, ông ta nháy mắt với hắn. Thần sắc của Mạnh Hạo bình tĩnh, xoay người đi theo. Hai người từ chính giữa ngọn núi nơi đây, chạy thẳng tới núi Cầm Kiếm bên trái. Rất nhanh bước chân vào đỉnh núi, nơi đó cũng có một chỗ miếu thờ. Lão đạo như cũ có tức giận, lần nữa nhìn thoáng qua ngọn núi chính giữa. Sư tôn, hay là ta đi thôi? Mạnh Hạo chậm rãi nói. Hắn nhớ lại lời nói của hai người đồng tử nọ. Đi cái gì? Ngươi có thể đi đâu chứ? Thiên thần liên minh lớn như vậy, tất cả trận pháp của ngoại giới đều phong kín. Ngươi chỉ cần vừa mới đi ra, lập tức bị mấy trăm ngàn tu sĩ đuổi giết. Cho dù ngươi có thể diệt Hắc Hồn Đạo, ngươi có thể diệt thiên thần liên minh được không? Lão đạo lập tức quát. Bây giờ chưa làm được. Mạnh Hạo trầm mặc nhàn nhạt lên tiếng. Có thể làm được cũng không thể cho ngươi làm. Ngươi làm như vậy, vi sư còn mặt mũi nào mà thu ngươi làm đệ tử chứ? Thiên thần liên minh còn con, lão đạo đương nhiên có biện pháp truyền tống ngươi ra ngoài. Ta cho ngươi tranh thủ 2 tháng. 2 tháng này ở đây, hấp dẫn càng nhiều người tới càng tốt. Bọn họ đều tới nơi này, đến lúc đó khi ngươi truyền tống ra ngoài, cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Lão đạo nhìn Mạnh Hạo một cái, thở ra một tiếng, không có chú ý sau khi hắn nhắc đến 2 tháng, thì Mạnh Hạo có vẻ sợ hết hồn. Đáng tiếc, ngươi vừa mới trở thành đệ tử của ta lại gặp cái chuyện như vậy. Lão đạo nói tới chỗ này, bỗng nhiên nổi điên lên, ngẩng đầu chỉ ra ngoài núi, ngừng một cái mắng lớn. Sau khi lão đạo mắng xong, ông ta dậm chân một cái. Chết tiệt thật! Lão tử ta những năm này thu 8 đệ tử, kết quả thu một người thì chết một người. Giờ đây là tên thứ 9, nói gì cũng không thể để cho hắn ta chết được. Nhất Hảo Tử, vì sư muốn dạy ngươi đạo pháp cường đại nhất, thần bí nhất, vô địch nhất của Hạo Nhiên Tông ta, gọi là đạo trong lòng ta, ý ở trong mắt ta, muốn cùng Sơn Hải phong thiên quyết. Ánh mắt lão đỏ lên, nhìn Mạnh Hạo. Ba chữ cuối cùng, từng chữ, lên tiếng nói ra. Người nếu học xong thuật này, ngày sau nhất định là vô địch Sơn Hải giới. Thần tình của lão đạo vô cùng nghiêm túc. Cái này, sư tôn, tám người đệ tử trước của người có học cái này không? Cái gì phong thiên quyết ấy? Mạnh Hạo chần chờ một chút tò mò hỏi. Không phải cái gì phong thiên quyết, mà là phong thiên quyết đạo ở lòng ta, ý ở mắt ta, muốn phong sát Sơn Hải. Về phần mấy sư huynh đáng thương của người, bọn họ dĩ nhiên là cũng học chưa, mỗi người đều học cả, đáng tiếc đều chưa kịp học thành, liền chết hết rồi. Lão đạo gương mặt khó coi, ông ta quả thực là khó coi, không có giả dối. Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng Sơn Hải, phong thiên quyết. Cứ như vậy, Mạnh Hạo trải qua hoàng hôn đầu tiên ở Hạo Nhiên Tông này. Mặt trời từ từ khuất bóng ở phương xa, gió mát thổi tới khiến cho hoa cỏ đều lay động. Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn người trước mặt, không ngờ lão lại có năng lực này, chỉ đứng sau sư tôn Kháo Sơn lão tổ thôi. Nghe đối phương nói, hình như là đang giới thiệu phong thiên quyết cái gì đó. Pháp này uy lực cực đại là vô cùng mạnh, sức mạnh của nó là vô địch đấy. Người sáng tạo ra pháp quyết này là thiên tài tuyệt thế của đệ bát Sơn Hải. Không, phải nói là cả Sơn Hải giới mới đúng. Vạn năm qua, thậm chí từ khi Sơn Hải giới tồn tại cho tới nay, cũng không xuất hiện một người nào có thể sánh bằng hắn. Người muốn luyện tập pháp quyết này, trước hết phải chuẩn bị Hạo Nhiên chi khí, sau đó cần tích tâm gan dạ. Chưa hết, trừ hết cả đệ bát Sơn Hải trong lòng, sau đó đến từng chỗ ở Sơn Hải, cho đến khi đem toàn bộ cửu đại Sơn Hải chứa trong lòng, thì mới có thể cưỡng ép Sơn Hải giới này nhận chủ. Nếu một khi thành công, dù chỉ hoàn thành bước thứ nhất của pháp quyết, sau đó tiến lên bước thứ hai, phong thiên, 33 thiên trên cao, mỗi lần phong một tầng, tu vi sẽ tăng mạnh gấp đôi. Trên lý thuyết mà nói, sau khi phong toàn bộ 33 thiên, tu vi có thể tăng tận 33 lần. Lão đạo nói tới chỗ này, thần sắc lộ ra hồi ức, thoạt nhìn cả người lão tràn đầy vẻ tang thương. Sau đó thì sao? Mạnh Hạo chần chờ một chút, thì lão đạo vẫn còn đang mê man, không nhịn được hỏi. Sau đó à? Không có sau đó. Khi đó người đã là vô địch rồi mà, còn cần gì sau đó nữa? Lại thêm những lợi ích sau này chắc chắn sẽ tốt đến không tưởng. Lão đạo trợn mắt nói. Sư tôn, cái phong thiên quyết kia hẳn là do chính người sáng lập sao? Mạnh Hạo trầm mặc một lát rồi hỏi một câu. Quả nhiên là đệ tử của ta, trình độ cực kỳ thông minh, chỉ kém hơn vi sư một chút. Không sai, nếu người đã nhìn thấu, vi sư cũng không che giấu. Người nói vô cùng chính xác. Bí mật này vốn đã theo vi sư 2000 năm nay, hôm nay ta rút cuộc vẫn phải nói ra. Nhất Hạo Tử, người nghe cho kỹ đây. Đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng Sơn Hải, phong thiên quyết này chính là vi sư sáng lập đấy. Nó là đạo pháp cường đại nhất, là thần bí nhất, là đạo pháp vô thượng của Hạo Nhiên Tông ta. Lão đạo vung tay áo, chỉ tay lên trời, khi thế vô cùng hiên ngang. Mạnh Hạo cười khổ, ngơ ngác nhìn lão, lại thấy cảm thấy nhức đầu. Sao ngươi không hoan hô chứ? Lão đạo trừng mắt nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt mang theo vẻ bất mãn. Mạnh Hạo trầm mặc, mắt thấy lão đạo giữ động tác này lâu như vậy, lại nghĩ tới sự bảo hộ trước đây của đối phương. Mạnh Hạo thở dài lấy lại tinh thần. Sư tôn uy vũ! Lão đạo cười khà khà, khôi phục lại dáng đứng. Tin vi sư, đạo tại lòng ta, ý tại mắt ta, dục cùng Sơn Hải, phong thiên quyết này vô cùng cường đại. Với tu vi của vi sư hiện tại cũng chỉ có thể phát ra một thành uy lực thôi. Nhưng mà cho dù chỉ là một thành vô cùng cường đại, một lời của lão phu có thể là phủ kín hết thảy. Gương mặt lão đạo bành ra, cố làm cái bộ dáng ngạo nghễ, Khi lão nói, nước miếng bắn tứ tung. Ê, lại đây, chúng ta bắt đầu luyện thôi. Cùng ngươi cùng ta học. Nào, xem ta đây này. Lão đạo vung tay áo, nâng tay chỉ lên trời. Đạo tại lòng ta. Lão tay hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng khắp tông môn. Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy những đệ tử từ đạo tràng dưới chân núi nhanh chóng chạy lên, ai cũng cúi đầu nhìn động tác của sư tôn, mí mắt khẽ giật giật. Cặp chân lão đạo cong lại thành một vòng tròn. Lão nâng tay lên, đặt vào chính giữa cặp mắt. Mau học đi. Lão đạo nóng này, mắt trừng Mạnh Hạo quát. Mạnh Hạo ho khan một hồi, nhớ lại cái sự che chở trước đây của lão. Hắn than thở, nhưng mà cặp chân cũng hơi mở ra, cong lại, tạo thành hình tròn. Hai tay hắn nâng lên một cách khó khăn. Hô đi nào. Lão đạo thúc giục. Đạo tại lòng ta. Mạnh Hạo cắn chặt răng. Hắn vứt bỏ hết mặt mũi mà hét lớn một tiếng. Tốt lắm. Nào, động tác thứ hai. Ánh mắt lão đạo sáng lên. Lão cười ha ha, tay trái nâng lên, giao với tay phải cho thành một chữ thập. Ý tại mắt ta. Lão đạo hét lớn, nâng tay đặt vào giữa cặp mắt. Mạnh Hạo bất đắc dĩ bắt chước học theo. Dục cùng sơn hải. Lão đạo lại giống lên. Cặp chân lão vốn đã cong rồi, thời khắc này lại hung hăng, ngồi chồm hồm, trông như là con ếch ngồi, đột nhiên nhảy lên. Mạnh Hạo sửng sốt, cắn chặt răng, cũng nhảy theo. Phong, thiên, quyết. Lão đạo lơ lửng giữa không trung, hai tay vung ra, ngửa mặt lên trời giống lớn. Thanh âm lão rất là to, trong chớp mắt truyền khắp bốn phương tám hướng. Cho dù là những tu sĩ xung quanh chỗ này hay là ngoài sơn môn cũng đều nghe thấy rất rõ ràng. Sắc mặt người nào cũng là vô cùng cổ quái. Mạnh Hạo thực sự không có dũng khí hô to ba chữ phong thiên quyết này. Hắn cười khổ, thấp giọng nói ba chữ này. Học theo lão đạo vung tay ra, nhưng mà bốn phía lại không có một chút biến hóa nào cả. Không sao, hai tháng này ngươi phải luyện tập pháp này nhiều hơn ấy. Cứ tin vi sư, uy lực pháp này là vô địch thiên hạ, tung hoành sơn hải, diệt chí tôn đấy. Lão đạo đắc ý lên tiếng. Mạnh Hạo chưa có thể trầm mặc. Thôi, ngươi tự tu hành đi nha, ta còn phải đi làm ít chuyện. Lão đạo nói rồi vung tay lên, đi xuống chân núi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhíu mày, suy nghĩ xem lần này ra khỏi thiên thần liên minh như thế nào. Chỗ này không phải là lựa chọn lâu dài. Lão đạo kia hồ đồ, nhưng mà đệ nhất tổ Hạo Nhiên Tông này rõ ràng không phải như vậy, không hề cố ý để mình ở lại. Đây hết thảy đều là do lão đạo cưỡng ép giữ hắn lại. Cũng tốt, hai tháng cũng đủ để thương thế của ta hoàn toàn hồi phục. Trong mắt của Mạnh Hạo, hàn ý nhoáng lên một cái. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt tĩnh tọa trị thương. Không lâu sau, xa xa có tiếng nổ vang lên. Một đạo cầu vòng bay lên ngập trời. Ở trong cầu vòng có một thân ảnh dường như đang muốn rời đi. Mạnh Hạo lập tức mở mắt nhìn qua bên kia. Nơi đó là truyền tống trận của Hạo Nhiên Tông. Cặp mắt của Mạnh Hạo hơi nhói lên một cái. Hắn trầm ngâm hồi lâu, rồi lại tiếp tục trị thương. Thời gian trôi qua, nháy mắt cũng đã là qua 10 ngày. 10 ngày này Mạnh Hạo khi thì nhìn đệ tử Hạo Nhiên Tông tu hành dưới chân núi, cảm thụ khí vận sơn hải giới này cùng Hạo Nhiên chi khí. Chỉ đáng tiếc là mỗi ngày hắn chỉ có thể tiến hành trị thương được có một nửa. Những lúc khác đều bị lão đạo lôi đi tu luyện cái gì mà phong thiên quyết gì đó. Mạnh Hạo ban đầu không có cự tuyệt, nhưng dần dần cũng có chút không có kiên nhẫn. Bất quá cũng may, ở trên người hắn không gặp bất cứ cổ quái xui xẻo gì, ví dụ như là sét đánh chẳng hạn. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng mà cũng là vừa nghĩ tới lúc trước lão đạo đứng dưới mặt mình mà chống đối với tu sĩ cả tinh không, Mạnh Hạo liền không thể lên tiếng. Cứ như vậy, mặc dù hắn vẫn học, nhưng mà phần lớn đều là lấy lệ. Cho tới một ngày, trong lúc xuống núi, Mạnh Hạo đi ngang qua thung lũng, hắn vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai tên đệ tử. Nhất nhiên tử sư tổ lại nổi điên rồi. Hơn 10 ngày nay hôm nào ngươi cũng mở truyền tống trận ra, ít nhất cũng phải là 10 lần, lần nào cũng truyền tống đến một nơi đổ nát ngổn ngang, chẳng biết người là muốn làm cái gì nữa. Mỗi lần truyền tống trận mở ra đều phải tốn không ít linh thạch. Cứ tới tới lui lui như vậy, ai cũng bất bình. Không còn cách nào. Hai người đệ tử thở dài. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Hắn trầm mặc rồi phóng đến chỗ truyền tống trận. Ở đây, lão đạo đang lấy linh thạch ra đưa cho đệ tử phụ trách chỗ này, an bài họ mở truyền tống trận. Mà từ trong truyền tống trận đi ra, đều là linh thú, chỉ có điều bộ dáng biến đổi gần giống hình người. Nhận ra Mạnh Hạo, lão đạo quay đầu, liếc nhìn hắn một cái rồi cười ha ha. Đồ nhi ngoan, lại đây. Đi nào, chúng ta tiếp tục đi luyện phong thiên quyết đi. Lão đạo cất bước, lôi Mạnh Hạo chạy thẳng tới ngọn núi. Mạnh Hạo vẫn cứ trầm mặc. Lúc luyện tập phong thiên quyết, mỗi một động tác, thậm chí thanh âm hô liên quán, đều không có một chút lời biếng. Luyện tập mấy canh giờ, cuối cùng cũng xong. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Sư tôn, sư tôn mấy ngày nay không ngừng mở truyền tống trận là vì cái gì vậy? Hả? Vì cái gì sao? Vì ngươi chứ sao? Ta nói ngươi tiểu tử này, ngày thường trình độ thông minh chỉ kém hơn lão phu một chút điểm, bây giờ sao đần thế? Ngươi ở nơi này chỉ có 2 tháng, 2 tháng sau ngươi phải truyền tống rời đi. Nhưng mà dù bị phong tỏa, không thể trực tiếp rời khỏi thiên thần liên minh, nhưng ngươi vẫn có thể truyền tống đến khu vực gần cửa ra vào. Chỉ là có rất nhiều cách quấy rầy trong khi truyền tống, thậm chí truyền tống trước một nửa cũng có thể bị người ta làm gián đoạn. Cho nên để ngừa bất chấp, ta muốn làm cho vàng thâu lẫn lộn. Một ngày ta đều mở truyền tống trận ra vô số lần, liên tục mấy tháng sẽ khiến những kẻ muốn tìm ngươi mỗi một lần vồ hụt, dần dần là mất đi kiên nhẫn. Có như vậy, ngươi mới có thể từ bên trong hỗn loạn mà trực tiếp truyền tống ra ngoài chứ. Lão đạo lên tiếng. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn lão đạo này, cái người lúc trước rất xa lạ với hắn, ở trong thời gian rất ngắn đã khiến Mạnh Hạo 2 lần xúc động. Tại thế giới tu chân lạnh như băng ở đây, giữa người với người chỉ có thói quen lục đục với nhau. Người lừa gạt ta. Khoảnh khắc cảm động như vậy càng trở nên là chân quý, càng làm cho người ta khắc cốt ghi tâm, cả đời khó quên. Có lẽ cũng chính vì loại phẩm chất này vẫn tồn tại, khiến cho tu sĩ bất kể tu vi nào cũng đều là người mà không phải cầm thú. Mạnh Hạo nhìn lão đạo, ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Lần tiếp nhận này, Mạnh Hạo không làm lấy lệ mà rất nghiêm túc cùng lão đạo luyện tập phong thiên quyết. Mặc dù hắn biết rằng pháp quyết này hoàn toàn do lão đạo tưởng tượng ra, căn bản không phải là một đạo pháp mà chỉ là một ảo tưởng viển vông của lão mà thôi. Trong mấy ngày này, hắn biết được lão đạo năm đó không phải là thế này, mà là trong một lần ra ngoài, bản thân bị trọng thương, đạo lữ bỏ mình. Hai tiểu quán cũng đã chết đi trong thời gian đó, chỉ còn lại có một mình hắn về tới tông môn, lúc này đã là hôn mê bất tỉnh. Trong tay còn cầm một tấm da lớn bằng bàn tay. Sau lần đó, lão trở nên điên khùng. Ở trong lần ra ngoài kia, cả nhà bọn họ gặp phải chuyện gì thì lão đạo chưa từng đề cập. Cho dù tông môn muốn đi điều tra cũng không tìm ra một chút dấu vết. Chỉ là rất lâu sau đó, lão luôn ngồi một mình trên đỉnh đầu pho tượng, ngắm nhìn bầu trời, rồi cười ngây ngô. Lão điên cuồng cười mà không nhận ra đệ lệ đã rơi đầy mặt. Vào đêm trăng tròn 1 tháng sau, Mạnh Hạo cũng đã một lần được tận mắt chứng kiến. Hắn không nghe ra được thanh âm kia là khóc hay là cười. Khi nghe tiếng cười cứng rắn kia, sẽ khiến cho người ta có chút kinh hãi. Nhưng mà nếu nghe lâu, mới thấy tiếng cười kia như mang theo tiếng khóc vậy. Ai cũng cảm nhận được một sự bi ai khó có thể hình dung. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn thân ảnh lão đạo bên trên pho tượng. Trầm mặc một hồi rồi nhắm nghiền 2 mắt. Không muốn quấy rầy đối phương, bởi vì hắn có thể nhìn thấu. Và giờ khắc này, lão đạo đang trong thế giới của chính mình. Trời vừa sáng, thân ảnh của lão đạo lại biến mất. Xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo lúc này vẫn là một lão già có chút đồ hồ đồ, không đáng tin cậy. Đi, đi, đi nào, đồ nhi ngoan, cùng vi sư hét thật to. Mạnh Hạo mở mắt ra là thấy ngay lão đạo vui vẻ linh động, giống như là không tim không phổi. Thời gian trôi qua, ở bên ngoài Hạo Nhiên Tông, tu sĩ tới ngày càng nhiều, che phủ đất trời. Sợ là trên 100 vạn tu sĩ đều bị Mạnh Hạo hấp dẫn mà đến đây. Mấy ngày này đối với Mạnh Hạo Nhiên Tông mà nói, áp lực rất lớn. Để bảo vệ núi,

lão đạo này căn bản không muốn cho Mạnh Hạo từ truyền tống trận rời khỏi Hạo Nhiên Tông, bởi vì không có an toàn, quá nhiều lỗ hổng. Bất quá lão làm rất thật, thế nên rất nhiều người bị lừa. Thời khắc này cho dù vẫn không cam lòng, nhưng thân ảnh vẫn bị tiêu tán trong truyền tống trận. Thậm chí, một tháng trước, lão đạo đã mở truyền tống trận, muốn đem mọi sự chú ý của tiêu sĩ thiên thần liên minh tập trung lên truyền tống trận, thậm chí còn chặn các giới bên ngoài lại. Tất cả các điểm ở trên truyền tống đều bố trí lực lượng lớn tu sĩ, còn có những người đại năng có thần thức chuyên môn bao vây xung quanh, chuẩn bị cùng nhau chặt đứt ánh sáng của truyền tống Lạc Hà Tinh. Nếu ở chỗ này Mạnh Hạo thực sự rời đi, hắn sẽ không có khả năng thành công, giữa đường nhất định là bị đuổi đánh. Tiếng nổ vang vọng, lão đạo mang Mạnh Hạo chạy thẳng lên trời với tốc độ cực nhanh, phút chốc đã chạy đến Lạc Hà Tinh. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động dữ dội, hắn nhìn lão đạo, nội tâm càng thêm xúc động. Phía sau bọn họ, lúc này có một tiếng gào thét truyền tới. Sáu đạo cầu vòng cùng với tốc độ nhanh nhất bay đến, ở bên trong chính là sáu đại năng đạo cảnh. Phía sau sáu người là vô số thân ảnh các tu sĩ còn lại, bọn họ đều bay đến đuổi theo lão đạo và Mạnh Hạo. Thiên địa bởi vậy mà biến hóa không ngừng. Ở trong phạm vi thiên thần liên minh, ánh sáng truyền tống phát tán tứ phía. Các tu sĩ nghe được tin tức lập tức rời khỏi nơi bảo vệ, nhanh chóng đi đến bên này. Rút dây động rừng, lão đạo đột nhiên thay đổi khiến cho tất cả bố trí đều bị rối loạn. Thời khắc này trong tiếng nổ ầm ầm, lão đạo cùng Mạnh Hạo bước chân vào tinh không. Theo ta. Đôi mắt lão đạo phát ra ánh sáng, lão phất tay một cái, lập tức xuất hiện một chiếc phi tòa, cùng Mạnh Hạo đứng lên phía trên. Ầm một tiếng, phi tòa bạo phát tốc độ kinh người, xông vào tinh không. Trong nháy mắt thân thể Mạnh Hạo chấn động, hắn cúi đầu nhìn chiếc phi tòa. Đây là đồ nhi ngoan. Vì sư sao có thể bỏ qua cho ngươi, cho người muốn hại tánh mạng của ngươi chứ? Tất cả truyền tống trận Hạo Nhiên Tông sớm đã bị người khác cố định, mà cho dù không bị theo dõi, vì sư cũng không yên lòng. Ta chỉ yên tâm khi tự mình ta làm truyền tống trận thôi. Chiếc phi tòa này chính là truyền tống trận. Người khoanh chân ngồi xuống, dung thần vào bên trong phi tòa. Tốc độ càng nhanh, lực lượng truyền tống càng lớn. Ta cũng không tin những người này có thể coi thường truyền tống phi tòa của lão phù. Lão đạo đắc ý lên tiếng, vung tay về phía sau. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, cả sáu đạo cảnh đang đuổi giết cũng đồng thời xuất thủ, cùng cách không chống lại một kích của lão đạo. Thân thể lão chấn động, khóe miệng trào máu tươi. Cho dù là lão có mạnh mấy đi nữa, nhưng mà đối mặt với sáu đạo cảnh vẫn là có chút chênh lệch. Đúng lúc này xa xa đã có hai thần thức ầm ầm kéo tới. Thật bất ngờ bởi đấy cũng là đạo cảnh. Tám đạo cảnh. Mặc dù trong đó chỉ có ba người là đạo chủ, nhưng mà bất kỳ người nào cũng chính là các lão tổ trong thiên thần liên minh. Thời khắc này bọn họ liên thủ với nhau, lực lượng căn nguyên bạo phát, khiến cho tinh không run rẩy, dường như là muốn sụp xuống. Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, không ngừng. Lão đạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, cất bước ra khỏi phi tòa. Lão vỗ mạnh lên phi tòa một cái, khiến cho phi tòa vang lên ầm ầm, tốc độ tăng nhanh gấp 10 lần. Trong chớp mắt đã đi xa. Thậm chí với tốc độ quá nhanh đó, phi tòa dường như bị thiêu đốt. Ở bên trong truyền tống trận bỗng nhiên mở ra, giống như là phía trước xuất hiện một cái miệng to lớn vô hình, cắn nuốt hoàn toàn phi tòa này. Chứng kiến một màn này, sắc mặt tất cả mọi người đều biến hóa, tám lão tổ đạo cảnh kia càng là giống giận hơn. Hắn không được đi! Thanh âm truyền tống làm rung chuyển cả tinh không, giống như là nói là làm ngay, căn nguyên hóa thành quy tắc bao phủ lấy Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này, lão đạo lại chợt cười lớn, ánh mắt lộ ra kỳ quang. Lão hét lớn một tiếng: "Đồ nhi nhìn kỹ, đây là vi sư vì ngươi trước khi đi cho ngươi thấy một lần thi triển phong thiên quyết." Lão đạo nâng chân phải lên, bỗng nhiên cong lên rồi đặt xuống, chân trái cũng cong xuống như vậy. Lão nâng tay chỉ vào tinh không: "Đạo tại lòng ta." Cùng với lời nói của lão đạo truyền ra, lập tức thời gian cũng như là không gian tinh không, tất cả cô đọng lại, bị một luồng hạo nhiên chi khí bao phủ, mơ hồ có thể thấy cả đệ bát sơn hải đều đang run rẩy. Càng kinh người hơn, đôi chân đang cong xuống của lão lúc này thoạt nhìn như là hóa thành ngọn núi. "Ý tại mắt ta." Lão đạo nâng tay trái lên, cùng với tay phải lần lượt thay đổi. Thương pháp bày múa,